Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, Sogio no Kotowari giải phóng. Ở Akainu chu vi, vô tận nham tương xúc thế phun trào. Ở Akainu hét lớn một tiếng phía dưới, nham tương tạo thành một con lớn vô cùng nắm đấm, che khuất bầu trời, tốc độ cực nhanh hướng phía Sogio nghiền ép lên đi. Akainu một chiêu này có thể nói là toàn lực xuất kích. Đừng nói là Sogio, coi như là hải quân bên trong đem cấp bậc cao thủ. Ở Akainu dưới một kích này cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu như Sogio bị đánh trúng, tuyệt đối không có thể còn sống tính. Marco sắc mặt dữ tợn nhìn bên này. Hét lớn, Sogio, đừng động cái gì những thứ khác. Chạy mau a. Đối với Marco mà nói, cái gì Roger di thể đều là vô dụng, chỉ có Sogio an toàn mới là trọng yếu nhất. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như Sogio xảy ra chuyện, dâu trắng sẽ như thế nào phẫn nộ. Không phải, nói đúng ra, nếu như Sogio gặp chuyện không may, hắn liền trở về dâu trắng đoàn hải tặc dũng khí cũng không có. Chết tiệt, người dám. Rayleigh cũng là phát ra phẫn nộ rít gào. Hắn tuy là cũng muốn đoạt lại Roger thi thể, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là Sogio an toàn vô sự. Hắn thấy, Sogio nếu so với Roger di thể càng trọng yếu hơn. Phẫn nộ Rayleigh toàn lực đánh ra, đầy trời kiếm ảnh bao phủ Sengoku cùng Gap, mà Sengoku cũng là hét lớn một tiếng. Gap, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Làm hải quân anh hùng Gap, thực lực tuyệt đối là đứng đầu nhất. Không dám nói tuyệt đối thắng được Rayleigh. Thế nhưng Rayleigh muốn từ trước mặt hắn chạy trốn, trên cơ bản không quá có thể. Cho nên chỉ có thể nhìn được Rayleigh cùng Gap hai người dưới sự tức giận ra tay toàn lực. Thanh thế so với vừa rồi nguy nga nhiều lắm. Hai người mỗi nhất kích đều là hủy diệt cấp. Roger đoàn hải tặc nhân trên cơ bản đều là ra tay toàn lực. Nhưng bọn họ đối mặt nhưng là sớm có chuẩn bị hải quân. Ở hải quân binh quan liên thủ trấn áp phía dưới, bọn họ căn bản không có biện pháp tiếp cận Sogio. Không thấy được ở Akainu cùng Sogio chiến trường chu vi còn có không ít hải quân binh giáo thủ hộ. Coi như là để bọn họ đột phá riêng mình đối thủ, khả năng cũng không dễ dàng như vậy tiếp cận nơi đây. Đối mặt với Akainu toàn lực công kích, Sogio đối với chung quanh giống giận cùng rít gào hoảng như không nghe thấy. Trong mắt của hắn chỉ có Akainu, đồng thời trong miệng hắn chậm rãi nhớ kỹ giải phóng ngữ. Ba tất cả bị ta khiên, lôi tất cả bị ta nhận. Sogio no Kotowari. Trong sát na, chỉ thấy Sogio trong tay Sogio no Kotowari xảy ra biến hóa lớn. Từ một cây đao biến thành hai thanh đao hình giống như vây cá hình dáng. Hai thanh đao chuôi đao tương liên. Hơn nữa ở liên tiếp chuôi đao địa phương trên ống khóa mang theo ngũ tấm bảng hiệu. Đây chính là Janpakuto Sogio no Kotowari Shikai hình thái. Soul Society có gần hai thanh song đao một trong. Lại xảy ra hình thái biến hóa. Akainu chứng kiến Sogio đao trong tay lại phát sinh biến hóa. Nhất thời hai mắt co rụt lại. Bất quá hắn đối với chính mình công kích càng thêm có lòng tin. Mặc kệ Sogio có biến hóa như thế nào, cũng không đỡ nổi hắn một kích này. Đầy trời nham tương trong nháy mắt đem Sogio cái kia thân thể gầy nhỏ bao phủ. Từ xa nhìn lại giống như là một viên to lớn dung nham hỏa cầu. Căn bản nhìn không thấy nửa điểm Sogio thân ảnh. Sogio, Marco phẫn nộ gầm thét. Hắn hoàn toàn không để ý Aokiji công kích. Giống như bị điên đối với Aokiji lướt đi. Hoàn toàn thừa nhận rồi Aokiji công kích. Nhưng là hắn công kích cũng là đánh vào Aokiji trên người. Trong lúc nhất thời, hai người toàn bộ thụ thương. Aokiji không ngờ tới Marco cư nhiên như thử điên cuồng. Hoàn toàn một bộ lấy thương đổi thương đấu pháp. Nếu như bình thường thời khắc, hắn thật đúng là không phải muốn ngăn trở. Nhưng là bây giờ là thời khắc mấu chốt. Quyết không thể để Marco đột phá. Cho nên hắn cắn răng. Cũng cùng Marco giống nhau liều lĩnh chém giết. Hỏa diễm cùng đóng băng hai đại năng lực điên cuồng nhất thể hiện ra. Hai người chiến trường trong nháy mắt trở thành trên quảng trường nhất chú mục chính là chiến đấu. Bên kia mắt ưng cùng Kizaru cũng là một cách không ngờ đình chỉ chiến đấu. Bất quá hai người cũng không có nhúc nhích, bởi vì bọn họ đều cực kỳ tinh tường. Vô luận trong bọn họ người nào động, một người khác nhất định sẽ ngăn cản. Cho nên không bằng hai người dừng tay như vậy, ai cũng không giúp. Bất quá lúc này quảng trường trung tâm hay là đang Soyo cùng Akainu nơi đó. Khác địa phương đánh đang kịch liệt, cũng không có nơi đây để người chú ý. Bởi vì Soyo mới là bắt đầu hết thảy người. Kinh khủng nham tương đem Soyo bao phủ. Akainu đã lộ ra nắm chắc phần thắng biểu tình. Hắn không cho là Soyo có năng lực ở hắn dưới sự công kích còn sống. Mặc kệ Soyo năng lực cỡ nào quỷ dị, nhưng hắn dù sao vẫn là một thiếu niên. Thế nhưng chỉ một lúc, Akainu biểu tình nhất thời trở nên vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy bao phủ Soyo nham tương dĩ nhiên lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu thất lấy. Ngắn ngủi thập mấy giây, to lớn nham tương hỏa cầu dĩ nhiên tiêu thất không còn. Mà nằm ở trong nham tương Soyo dĩ nhiên không có chết. Tuy là vết thương chồng chất, nhưng là vết thương của hắn lại là trước kia chiến đấu lưu lại. Nói cách khác, Akainu mới vừa toàn lực nhất kích căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Không có khả năng, Akainu phát ra khiếp sợ rít gào. Hắn làm sao đều không thể tin tưởng. Chính mình công kích cư nhiên không có đánh tổn thương Soyo. Hơn nữa hắn nham tương đi nơi nào? Làm sao có thể hư không tiêu thất? Rất nhanh, Akainu ánh mắt liền rơi vào Soyo trong tay song đao bên trên. Bởi vì sau cùng, hắn thấy được một tia nham tương bị đao hút vào trong đó. Là, vâng, đúng, đao trong tay của hắn hấp thu ta nham tương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Akainu căn bản không thể tin tưởng chính mình con mắt. Hắn nham tương lại bị đao hấp thu. Nhìn kinh ngạc Akainu, Soyo bỗng nhiên mặt giãn ra lộ ra nụ cười. Cười nói, đa tạ ngươi, Akainu, thay ta hoàn thành một bước cuối cùng. Kế tiếp, liền đến phiên ta. Akainu nghe vậy, không hiểu nhìn Soyo. Hắn không phải minh bạch Soyo những lời này là có ý gì. Cái gì gọi là hắn vì Soyo hoàn thành một bước cuối cùng? Trên quảng trường những người khác cũng nhìn thấy Soyo, Roger đoàn hải tặc nhân, còn có Marco, đều là lộ ra phấn chấn vẻ. Tuy là bọn họ đồng dạng nghi hoặc Soyo vì sao không có việc gì, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là Soyo cũng không có bị giết chết. Nhất là Marco, càng là phát ra cực kỳ hưng phấn tiếng kêu. Chợt đem Aokiji bước lui, Marco rơi trên mặt đất. Không có tiếp tục đối với Aokiji xuất thủ, mà là may mắn nói ra. Không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Tiểu tử ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, cha không muốn đem ta ra bới không thể. Ha ha, Aokiji có chút im lặng nhìn thần kinh chất Marco. Bất quá hắn cũng là nhìn về phía Soyo. Trong lòng giật mình hết sức. Akainu mạnh bao nhiêu? Hắn chính là phi thường tinh tường. Soyo cư nhiên ở toàn lực của hắn công kích phía dưới bình yên vô sự. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.